Kiếm tốt quá hà. Chương 970, kiếp trước đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tăng đối Quy Khư Động huyễn cảnh không hề nói gì. Nhưng hắn đến liền là một loại thái độ. Từ lịch sử quá khứ đến xem. Tại Quy Khư bên trong ảo cảnh cuối cùng chết. Phật môn muốn nhiều tại đạo gia. Này phù hợp vũ trụ tu chân giới so sánh thực lực. Đạo gia là lão đại. Phật môn là lão nhị. Không có đạo lý lão đại tổn thất so lão nhị còn muốn lớn. Đây chính là linh bảo nhất tộc vĩnh cửu trung lập trí tuệ. Bọn hắn rất rõ ràng nên làm sao tại cái này phức tạp trong tu chân giới làm đến cân bằng. Tuyệt sẽ không làm đi ngược xu thế lựa chọn. Nhưng bây giờ, xu thế không phải tự cải biến, mà là trở nên rắc rối phức tạp. Cao Tăng lời trong lời ngoài ý tứ. Dùng những cái kia hư ảo, không thể đại biểu tu sĩ thực lực chân chính phương thức tới quyết định mảnh vỡ quyền sở hữu. Thực sự là làm trái tu sĩ nghịch thiên giành thắng lợi nguyên tắc. Cho nên tốt nhất vẫn là đều bằng bản sự, mà không phải đi thi khoa cử, chơi chiến trường, phẫn cổ thú các loại nhàm chán phương pháp. Xét thấy Phật môn tương đối mộc mạc bản tính. Tại những cái kia loạn thất bát tao so đấu chung bình thường chịu thiệt. Có thể so sánh không được đạo nhân nhóm tạp nham. 3000 bàng môn, đại bộ phận đều xuất từ đạo gia. Đủ loại, học cái gì đều có. Phật môn nhưng càng sở trường. Đem bọn hắn đều bỏ vào trong hồng trần. Áp chế bản thân năng lực. Có đạo nhân liền sẽ như cá gặp nước. Mà tất cả hòa thượng lại đều lúng túng. Quy Khư Động chân biết, hắn khẳng định không phải Phật môn Cao Tăng tìm một cái duy nhất tiên thiên linh bảo. Tại vô số phương trong vũ trụ, còn có vô số giống hắn dạng này tiên thiên hậu thiên linh bảo đang làm cùng hắn chuyện giống vậy. Tiếp xúc nhân loại tu sĩ, cho bọn hắn cung cấp một hoàn cảnh. Tại nhân loại quá trình trưởng thành bên trong khảm vào linh bảo nhất tộc vĩnh cửu trung lập. Hữu giáo vô loại khái niệm. Dùng cái này tại vạn nhất tiên giới thay đổi bên trong bảo vệ linh bảo nhất tộc tự thân địa vị. Phật môn, bắt đầu ở các phương vũ trụ phát lực. Đầu tiên liền là thông qua linh bảo vận hành. Không để lại dấu vết phù Phật áp nói. Tối thiểu nhất, muốn cải biến trước đó đệ tử Phật môn thua thiệt hiện trạng. Quy Khư Động chân tại do dự bên trong. Muốn làm đến vị này Cao Tăng hy vọng. Cũng không khó. Trước đó, tiến vào Quy Khư cảnh đại bộ phận đều là đạo nhân. Tăng nhân không nhiều, nhưng lần này bất đồng. Mặc dù đạo gia người đông thế mạnh, nhưng chính là bởi vì có thể lĩnh hội đạo cảnh quá nhiều. Cho nên tại Thái Hư một đạo bên trên đạo nhân kỳ thật cũng không nhiều. Lại thêm tự giác thực lực không đủ, tâm cao khí ngạo không nguyện ý tiến đến chịu bài bố. Cùng với một chút nguyên nhân khác, lần này tới đạo nhân hoàn toàn không phải tưởng tượng như vậy chen chúc mà tới. Trái lại Phật môn, đạo cảnh số lượng có hạn, công đức một đạo tại trong Phật môn địa vị tôn sùng. Có gần năm thành tại phương diện này dùng sức, dạng này này lên kia xuống tới. Quy Khư Động lần này mở ra đệ tử Phật môn hiếm thấy tại nhân số bên trên cùng đạo gia đệ tử đánh cái ngang tay. Tựu có bên 8 lạng, người nửa cân cơ sở, muốn làm thế nào mới có thể không lộ dấu vết, đã không đắc tội gần đây ở trước mắt hòa thượng, cũng sẽ không thật ác đạo gia lão đại. Đây là khảo nghiệm hắn cân bằng năng lực nan đề, cho tới tràng cảnh, đã không cần lại tuyền, liền là thuần túy vũ trụ hư không hình thái. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính phát huy tu sĩ tự thân năng lực. Ngược lại là bớt lo, cũng là hắn tự có Quy Khư huyễn cảnh phía sau lần thứ nhất. Bản sắc vũ trụ, duy nhất cần cân nhắc chính là quy tắc vấn đề, hòa thượng đạo nhân cộng lại hơn 1000, hỗn chiến một đoàn liền không có cách nào khống chế. Đối một cái liền trong vũ trụ bay qua linh vật cũng không chịu buông tha linh hồn tới nói. Khống chế dục liền là hắn tính cách nền tảng. Hắn sẽ không cho phép có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái kia thường thường mang ý nghĩa hắn đem thừa nhận càng nhiều tổn thất. Gia Hoa cùng mấy cái Tiêu Giao Du sư huynh đệ đứng chung một chỗ. Bọn hắn là sớm nhất một nhóm tiến vào quy khư không gian. Đã chờ đợi nửa năm lâu, cũng không có không kiên nhẫn. Đây chính là quy khư động chân tính khí. Lề mà lề mề, lằng nhà lằng nhằng, liền là không nỡ để nó những cái được gọi là bảo bối thôi. Tiêu Giao Du tới nơi này đồng môn hết thảy có 5 tên. Không phải nói Tiêu Giao Du cũng chỉ có 5 tên nguyên anh đạo cảnh phương hướng là Thái Hư. Mà là chỉ bọn hắn 5 cái. Mặt khác, đều có nguyên nhân, cũng nhiều chính là không cầu thiên ý, chính tin chính mình khổ tu sĩ. Tại chung quanh bọn họ, là đồng dạng đến từ Chu Tiên Thượng Giới đạo nhân. Không đủ 100 tên, có 7 đại tới cửa. Cũng có 3000 tiểu lục bàng môn. Ở chỗ này, bọn hắn chuyện đương nhiên liền là một vòng. Mặc dù không biết quy khư huyễn cảnh chân chính mở ra sau sẽ như thế nào. Nhưng ở hiện tại, bọn hắn tạm thời vẫn là cái chỉnh thể. Đều không ngốc, biết ôm đoàn ý nghĩa. Trên lý luận, nếu như có thể thành lập một loại lẫn nhau phân biệt cơ chế, tựu có phối hợp cơ sở. Nhưng ở bán tiên trong không gian, bình thường thủ đoạn tựu căn bản không có tác dụng. Nếu như muốn thành lập cấp độ càng sâu liên hệ, liền muốn gặp phải bại lộ chính mình hạch tâm thần bí vấn đề. Ai lại sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng hắn người đâu? Nói căn đến cùng, giữa bọn hắn kỳ thật cũng là người cạnh tranh. Không chừng thật hạ thủ lúc lẫn nhau không nhận biết còn càng tốt hơn chút. Không có áp lực tâm lý. Gia Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng cũng không có mẫu thân của nàng những cái được gọi là lo lắng. Trên con đường tu hành khắp nơi đều là kinh cức. Lại nơi nào có tuyệt đối bình an. Nàng cùng mẫu thân nhờ thỉnh mấy tên lão anh đi ra. Kỳ thật ngay từ đầu liền là sông quy khư đến trong động. Bởi vì nàng rất rõ ràng vũ trụ mịt mờ muốn trùng hợp đụng tới một tia thái hư mảnh vỡ là bao nhiêu mong manh. Nàng lại không phải vận mệnh chi nữ. Lại nói hiện tại đã không còn vận mệnh. Đều là riêng phần mình nắm giữ. Thiên vận lại không? Đã tới vũ trụ hư không? Mẫu thân trói buộc cũng chính là chuyện như vậy. Thế là tới nơi này. Bắt đầu chính nàng chống lại. Nàng cũng không phải là không đầu vô não. Từ quy khư động không gian lịch sử đến xem. Tựu chưa từng có một lần là thông qua giữa các tu sĩ chân ướt chân giáo đấu pháp tới quyết định sở thuộc. Trên cơ bản đều là thông qua một loại nào đó huyễn cảnh. Khảo nghiệm là tu sĩ chỉnh thể tố chất. Năng lực ứng biến. Bác học rộng nghe. Các loại. Nàng còn có được tranh. Nếu như liền là hoàn toàn liều thực lực chiến đấu, nàng sẽ không tới. Nàng rất rõ ràng năng lực của mình vị trí, lại không phải cái kia biến thái. Như thế trong khi chờ đợi, cuối cùng cảm giác được trong không gian xuất hiện biến hóa. Mỗi người đều biết, muốn bắt đầu, thiên can thập nhị chi. Chi chi có đại đạo, đạo Phật đều có nửa, chỉ bằng thiên ý tranh. Trong không gian có lớn tiếng vang lên, liền là lần này tranh đoạt mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thập nhị chi, đồng thời mở ra, cũng chính là 12 cái không gian. Mỗi cái trong không gian đều có một tia mảnh vỡ đại đạo có thể tranh đoạt. Nhưng không thể xác định đến cùng là đạo đức còn là thái hư. Tổng lượng là cố định. 6 sợi công đức mảnh vỡ. 6 sợi thái hư mảnh vỡ. Khẳng định không phải quy khư động chân toàn bộ. Nhưng nó không chịu lấy ra hết. Người khác cũng khó nại hắn sao. Tu sĩ có thể tự mình lựa chọn tiến vào cái kia một chi. Nơi này có một nửa vận khí. Bởi vì ngươi chưa hẳn có thể đụng tới thích hợp mảnh vỡ đại đạo. Quy khư động chân sở dĩ lựa chọn thập nhị chi loại phương thức này. Dụng ý liền là chia cắt đám người. Hơn 1000 người đồng thời tranh 12 cái mảnh vỡ. Hỗn chiến không cách nào tránh khỏi. Mà lại có thể khẳng định, Tiến vào không gian sau, các tu sĩ đầu tiên cần phải làm là đạo Phật đại chiến. Đánh chạy một phương, lại nói cái khác, đối Quy Khư Động Chân tới nói dạng này sẽ rất khó khống chế. Dù cho có bán tiên cao tăng ở bên, hắn cũng không nguyện ý nhượng tình hình hoàn toàn mất khống chế. Quay đầu hòa thượng này phách bờ mông rời đi, lưu hắn nơi này sát phân, phạm vi nhỏ, một cái không gian trên dưới 100 người tựu rất thích hợp. Có thể nhường hắn tại chỉnh thể cục diện bên trên thi triển thêm ảnh hưởng. Cách chương.